Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205: Loki cái chết. Chương 566: Loki cái chết. Trương Hằng nghe được Loki đề nghị, nhưng là động tác trên tay cũng không dừng lại, ngược lại một đao nhanh hơn một đao. So với gửi hy vọng ở Hoang Ngôn cùng đùa ác chi thần sẽ giữ lời hứa, còn không bằng cứ như vậy tại chỗ đem Loki chặt, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Dạng này mới là thông quan phó bản bảo đảm nhất phương thức. Đến Vu thầy thuốc cùng lão thử bên kia, Trương Hằng cũng không có lo lắng quá mức. Mặc dù các dân binh đã đem bọn hắn chỗ kia tòa nhà cho bao vây, mà lại ngay tại hướng lên phía trên công tới, lấy bác sĩ đám người hỏa lực, hiển nhiên là không thể nào có thể chống đỡ được dân binh tiến công. Nhưng là con kia chim cắt đã hướng bọn hắn nơi đó bay đi. Nói đến còn muốn cảm tạ Loki, nếu như không phải hắn cung cấp đào thoát chủy thủ trên lầu ba người dưới loại tình huống này, muốn thoát thân cơ hồ là không thể nào. Cho nên Trương Hằng đối với Loki đề nghị thờ ơ. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong đao thuật thế giới bên trong, đem chung quanh hết thảy ồn ào đều vứt bỏ ở sau ót. Cùng Loki hoa văn trồng chất phương thức chiến đấu khác biệt, Trương Hằng một đao nơi tay, động tác ngược lại trở nên càng thêm đơn giản. Nhưng mà một đao vung ra, lại thường thường để Loki sinh ra một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Hoang Ngôn cùng đùa ác chi thần chỉ cảm thấy mình bốn phương tám hướng đều là đao ảnh, đem thân thể của hắn gắt gao bao phủ trong đó. Vì thay đổi dưới mắt bất lợi cục diện, Loki nghĩ biện pháp dương lên một mảnh cát bụi. Nhưng là theo Trương Hằng móc ra loại bỏ thấu kính, Loki kia phiến cát bụi cũng đã mất đi tác dụng. Bất quá thừa dịp tranh thủ được cái này chút thời gian, Loki liền vội vội vàng vàng biến ra một đám bồ câu ngăn tại mình cùng Trương Hằng ở giữa. Nhưng mà hắn lại là đánh giá thấp Trương Hằng đao pháp. Đám kia bồ câu mặc dù thành công cản trở Trương Hằng ánh mắt, nhưng là Trương Hằng bằng vào xuất sắc cảm giác lực theo cùng thính giác vẫn như cũ một mực tập trung vào Loki vị trí. Ngược lại là chính Loki thụ ảnh hưởng, không thấy được Trương Hằng bổ tới một đao. Chờ hắn khóe mắt quét nhìn lướt qua kia xóa đao quang lúc sau đã chậm. Loki né tránh không kịp, trước ngực bị chém ra một đạo thật dài vết thương. Kỳ quái như là băng xương đồng dạng chất lỏng màu xanh lam từ lồng ngực của hắn chảy ra, sau khi hạ xuống liền kết thành từng khỏa khối băng. Mà cái này đạo vết thương xuất hiện cũng làm cho Loki động tác trở nên càng chậm hơn. Ngắn ngủi 2 phút bên trong, hắn lại tuần tự bị Trương Hằng chém trúng 3 đao. Tóc rối bù, một bộ cùng đồ mạt lộ dáng vẻ. Bất quá lúc này Loki ngược lại không gọi nữa hô, bởi vì hắn đã cảm nhận được Trương Hằng muốn xử lý hắn kiên định tín niệm. Loki tải chịu thứ tư đao sau còn phất phất tay, để đám kia bồ câu đều từ trước mắt bay khỏi, mà hắn cũng một lần nữa thấy được đối diện Trương Hằng. Cái sau tiếp theo đao lại là cũng không có gấp vung ra đến. Trương Hằng nhìn qua một mặt chật vật Loki, người biết làm sao tìm được tử vong nữ thần Hela thật sao? Ta có biết hay không đâu? Loki trà sát đem máu đen trên mặt, đảo tròn mắt khẽ cười nói. Hắn hiện tại triệt để bị ép vào trong tuyệt cảnh, nhưng là trên mặt thần sắc lại là đã từ lúc mới đầu bối rối biến trở về ngày xưa ngả ngớn. Trương Hằng xem xét ra hỏa này dáng vẻ liền biết hắn căn bản không đàm phán gì thành ý. Bởi vậy Trương Hằng cũng không lại cùng Loki nói nhảm, trực tiếp giơ lên trong tay tàng sao, mà tựa hồ là ý thức được mình không có khả năng tránh thoát một đao kia. Loki cũng không tiếp tục làm bất kỳ kháng cự nào, cứ như vậy đứng tại chỗ, mặt mỉm cười. Ngươi bây giờ nhất định cảm thấy ta mang cho ngươi đến không ít phiền phức, nhưng là trên thực tế, xử lý ta, ngươi phiền phức mới vừa mới bắt đầu đấy. Đoạn thời gian gần nhất nhớ kỹ bảo vệ tốt mình, bởi vì hỗn loạn đã tới, mà cái này chính là tận thế hàng lâm khúc nhạc dạo. Trả lời hắn là một vòng đao quang. Tàng sao điểm rơi thình lình chính là trước kia Paris chi tiễn chỉ Loki cổ. Mà đây cũng là chư thần hoàng hôn bên trong. Hai đồ chính tay đâm Loki lựa chọn vị trí. Trương Hằng chém dụng Loki đầu sau cố ý lui về phía sau hai bước. Phòng ngừa cái sau đầu giống trong thần thoại như thế tại sau khi hạ xuống bạo khởi đả thương người. Nhưng là cuối cùng Loki đầu chỉ là lăn trên mặt đất nửa vòng. Sau đó liền đình chỉ bất động, mà nụ cười trên mặt hắn cũng vĩnh viễn ngưng kết tại nơi đó. Hơi nhếch lên khóe miệng nhìn có chút quỷ dị, mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Trương Hằng cũng nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đánh giết Loki, người chơi sẽ tại sau 1 giờ trở về thế giới hiện thực. Trò chơi điểm tích lũy cộng 300. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét người trạng thái, Trương Hằng hơi có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hoang Ngôn cùng đùa ác chi thần thật cứ như vậy chết tại trong tay của mình. Hắn tại nguyên chỗ lại đứng 3 phút, xác nhận lại không có chuyện gì phát sinh, mà nhiệm vụ bảng đếm ngược cũng đã biến mất. Cái này mới đi tới Loki trước thi thể, đưa tay ở phía trên sờ lên. Trước hết nhất vào tay liền là trước kia trảm phục thiếu niên mở cửa lúc sử dụng kia đoạn dây kém. Phát hiện trò chơi đạo cụ kỳ quái dây kém, chưa dám định, về sau Trương Hằng còn mò tới một mảnh lá cây. Phát hiện trò chơi đạo cụ nào đó cái cây lá cây. Chưa dám định, Trương Hằng đối với Bắc Âu thần thoại rất quen thuộc. Không chỉ là bởi vì cha mẹ của hắn tại hắn khi còn bé từng đem những này cố sự làm trước khi ngủ. Chuyện cổ tích giảng cho hắn nghe. Tại trở thành người chơi sau vì hiểu thêm một bậc cái này thần bí lại nguy hiểm thế giới Trương Hằng cũng có nghiêm túc đọc qua tài liệu tương quan. Tại Bắc Âu trong thần thoại từng xuất hiện không ít nổi danh bảo vật. Nhưng là Trương Hằng cũng không có ở trong đó tìm tới cùng trên tay hắn hai thứ này mới cầm tới đạo cụ tới gần đồ vật, mà lại Bắc Âu thần thoại cũng không có đối Loki nắm giữ bảo vật miêu tả. Trương Hằng cũng liền không lại tốn sức mà đi đoán trong tay rốt cuộc là thứ gì. Hắn đem kia hai kiện mới được đến đạo cụ nhét vào mình một mực dẫn theo túi du lịch bên trong. Chuẩn bị sau khi rời khỏi đây trực tiếp tìm người pha rượu tiểu thư giám định. Về sau liền ngồi ở hiệu giặt cổng. Nửa giờ sau, thoát khốn bác sĩ, lão thử còn có phía sau bọn họ. Đánh lấy băng vải ngụy trang thành khuê gia bé Sunova. Ba người cùng một chỗ từ đường đi bên kia đi tới. Hắn nhóm đỉnh đầu thì lượn vòng lấy một con chim lớn. Chính là trước đây không lâu Trương Hằng cùng Loki gặp được con kia chim cát. Lần này nó rơi trên mặt đất, về sau chỉ thấy con kia chim cát thân thể phát sinh biến hóa. Không ngừng bành trướng, mà trên người nó lông vũ lại bắt đầu rì rào rơi xuống. Rơi trên mặt đất chẳng những không có bị gió thổi đi, ngược lại thần kỳ tụ ở cùng nhau. Cuối cùng biến thành một kiện lớn chừng bàn tay lông vũ áo choàng. Mà con kia chim cắt thân thể giờ phút này lại hóa thành một nữ nhân. Thình lình chính là trước kia không biết chạy đi đến nơi nào khuê ra. Nàng đưa tay, món kia lông vũ áo choàng liền bay vào trong thân thể của nàng. Trương Hằng đem áo ngoài của mình ném cho từ dưới đất đứng lên khuê ra. Đồng thời trong mắt lóe lên một vòng như nghĩ tới cái gì. Ngươi là Freya người đại diện. Freya, Bắc Âu trong thần thoại thần tình yêu cùng sắc đẹp. Đồng thời cũng ti chức chiến tranh cùng ma pháp. Mỹ mạo của nàng lệnh không ít thần minh vì đó khuynh đảo. Thậm chí liền ngay cả cự nhân cùng ma quái cũng muốn lấy được nàng. Lúc trước cái kia công tượng là chư thần tu thành cố sự bên trong yêu cầu thù lao một trong liền là Freya, mà sau đó Loki truy mất trộm cướp truy ma quái chi chủ cũng chỉ tên muốn Freya làm thê tử của hắn. Mà nàng cũng tại hai cái này trong chuyện xưa cùng Loki kết cừu oán. Hết chương.